Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 139. Chỉ thông báo. Phong Gia Vinh vô cùng tức giận khi biết chuyện tấm ảnh của Phong Khải Trạch lan tràn khắp trên web. Ông lập tức cho người điều tra chuyện này, rồi cho người tìm Hồng Thi Na đến hỏi tội. Hồng Thi Na vốn đang vui vẻ vì chuyện tấm ảnh, khi nhận được tin Phong Gia Vinh muốn cô đến Phong Gia một chuyến, lúc này mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Trong lòng hơi sợ, nên kéo ba và anh trai đi cùng. Lỡ gặp chuyện không may, còn có chỗ dựa vững chắc. Vừa vào cửa Phong Gia, không khí yên lặng làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng. Sắc mặt của Phong Gia Vinh cùng đối phương Dung cực kỳ khó coi, giống như ăn phải thuốc nổ. Gia Vinh, chuyện này tôi cũng có biết qua, chẳng qua chỉ là Thi Na đăng một tấm ảnh trên mạng mà thôi, không phải chuyện gì đáng ngại. Hơn nữa tấm ảnh đó cũng không có đề cập tin gì xấu. Bây giờ tấm ảnh này đã được xóa khỏi trang web rồi, truyền thông cũng đã ngừng đưa tin, anh cũng đừng quá tức giận. Hồng Thiên Phương ôn tồn nói, không hề cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, nghĩ rằng đó vốn là một chuyện nhỏ. Xem ra các người cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm có phải không? Phong Gia Vinh cười lạnh hỏi, ánh mắt sắc bén mang theo sự tức giận, nhìn chừng chừng vào người đối diện. Chuyện này thì có gì to tát đâu, chỉ đăng một tấm ảnh kỷ niệm thôi mà. Người có thân thế như chúng ta bị truyền thông đưa tin lên báo vốn là chuyện bình thường, coi đó là chuyện bình thường mà bỏ qua đi. Hồng Thừa Chí nhún vai, xem như chẳng có gì để bàn, chỉ mở miệng nói có vài câu phô trương, cả người lộ dáng vẻ lười biếng, khiến người khác nhìn rất không thuận mắt. Tuy Hồng Thi Na không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, vẫn duy trì dáng vẻ trầm lặng ôn nhu, nhưng trong lòng lại rất tán thành với lời nói của ba cùng anh trai mình. Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng, sao phải nghiêm túc như vậy? Hơn nữa, cô mới chỉ đăng ảnh lên mạng có 2 tiếng đã bị người khác hack nick xóa đi, làm cô tức cả mồm. Vốn dĩ muốn mượn tấm ảnh này để viết một bài báo lớn, không ngờ lại bị xóa nhanh như vậy. Thái độ nói chuyện của người Hồng gia khiến đối phương Dung rất khó chịu, càng lúc càng tức giận, làm cho giữa hai lông mày trao lại, cuối cùng không nhịn được, nghiêm nghị chất vấn. Các người cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao? Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, có gì nghiêm trọng chứ? Hồng Thiên Phương cười gượng trả lời, đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Nếu như không nghiêm trọng, người của Phong gia sẽ không có phản ứng như thế. Hay cho câu chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Hồng Thi Na, ta hỏi cháu, trước lúc cháu đem tấm ảnh này đăng lên mạng, cháu có hỏi ý kiến của Phong Khải Trạch chưa? Nó có đồng ý không? Đối phương Dung không để ý đến Hồng Thiên Phương, trực tiếp chất vấn Hồng Thi Na. Ba gái, cháu... Hồng Thi Na bị dọa đến hoảng hốt, vâng vâng dạ dạ, nói không ra lời, giống như một con cừu nhỏ bị đe dọa. Đừng có giả bộ trước mặt ta. Cháu đã có bản lãnh chụp được tấm hình này, vậy thì nhất định có đủ gan dạ và sáng suốt cùng thủ đoạn. Có thể chắc 100%, cháu chưa từng hỏi qua ý kiến của Phong Khải Trạch đã đem tấm ảnh này công bố lên mạng. Theo luật pháp mà nói, cháu đã xâm phạm quyền riêng tư của Khải Trạch. Còn xét theo chủ nghĩa cá nhân, cháu phạm điều cấm kỵ riêng tư của Khải Trạch. Các người không còn là đứa trẻ, nên hiểu rõ người bên ngoài rất ít biết đến đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc trông như thế nào. Nhưng vì tấm ảnh này mà làm lộ ra thân phận của nó, hậu quả như thế các người có gánh chịu được không? Lời nói của đối phương Dung khiến nhà Hồng gia hoảng sợ, rốt cuộc mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Phong Gia Vinh cũng cảm thấy rất bất mãn với chuyện lần này, nghiêm nghị chỉ trích bọn họ. Các người coi con trai của Phong Gia Vinh tôi là cái gì? Là đối tượng mặc cho các người tùy tiện đem ra đùa bỡn hay sao? Gia Vinh, chuyện này đúng là lỗi của Thi Na. Tôi ở đây nói lời xin lỗi với ông, chúng tôi nhất định sẽ gánh chịu tất cả các hậu quả. Hồng Thiên Phương ra sức nói xin lỗi, chỉ mong Phong Gia có thể hết giận. Gánh chịu hậu quả? Xin hỏi các người định gánh chịu hậu quả như thế nào? Tấm ảnh thì đã truyền đi, cũng đã có rất nhiều người đã nhìn thấy rồi. Chẳng lẽ các người có thể xóa hết trí nhớ của những người đã xem tấm ảnh này sao? Việc này... Tôi đã cho Đường Phi thông báo với Khải Trạch trở về để giải quyết chuyện này. Nó sẽ đến đây nhanh thôi. Nó muốn trả thù như thế nào, tôi cũng sẽ không hỏi đến nửa câu. Thái độ của Phong Gia Vinh cực kỳ lạnh lùng, giống như việc không liên quan đến mình, ngồi gác chân lên, không nói thêm gì nữa. Đối Phương Dung mặc dù không lạnh lùng, nhưng lại rất tức giận. Vì vậy, xem người Hồng Gia là không khí. Hồng Thừa Chí thấy tình hình như thế, trong lòng nổi lên một bụng lửa giận, cảm thấy người Hồng Gia không cần phải chịu ẩn khuất như vậy, liền đứng lên, giống to. Đủ rồi, nếu như hai nhà chúng ta chỉ vì chuyện nhỏ này mà xích mích đến như vậy, vậy thì kết thành thông gia thì để làm gì nữa? Thừa Chí! Hồng Thiên Phương rất khó chịu về hành động của Hồng Thừa Chí, liếc mắt cảnh cáo anh phải kiềm chế bản thân. Bây giờ đối nghịch với Phong Gia Vinh, không thể nghi ngờ đó là hành động tự sát. Nhưng Hồng Thừa Chí không quan tâm đến lời ông, tiếp tục oán trách. Chà, chẳng lẽ con nói sai hay sao? Lúc nào cũng nói là muốn kết thân kết thân. Kết thân mà lời lẽ cứ như là có thù truyền kiếp với nhau vậy. Căn cứ theo quan hệ hiện nay của hai nhà chúng ta, nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn như thế, tuyệt đối không thể nào kết thân được đâu. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều là lỗi của em hết. Hồng Thi Na nghe đến chuyện tuyệt đối không thể kết thân, liền hoảng hốt lấy tay giữ Hồng Thừa Chí lại, nhỏ giọng cầu khẩn anh. Không ngờ chỉ một tấm ảnh mà lại biến thành chuyện lớn như vậy. Sớm biết thì cô cũng đã không đem tấm ảnh đăng lên mạng rồi. Phong Gia Vinh cùng đối Phương Dung vì chuyện này đã tức giận như vậy, thế thì không cần nhắc đến Phong Hải Trạch rồi. Lại đi nhầm nước cờ. Chuyện đến đến nước này còn gì đâu nữa mà không nói ra. Hồng Thừa Chí không muốn câm miệng, càng nói càng tức. Chuyện đã đến nước này đều là do lỗi của Hồng Gia các người. Thì nà, ta đã từng nói với rất rõ ràng với cháu, Khải Trạch có rất nhiều điều cấm kỵ. Bất kể cháu làm chuyện gì cũng không nên chạm vào điều cấm kỵ của nó. Lần trước cháu cũng đã không được sự cho phép của Khải Trạch đã chạm vào người nó, đó là điều cấm kỵ. Lần này cũng thế, cháu không có sự cho phép của nó lại đem ảnh của nó đi công bố, lại phạm thêm một điều cấm kỵ nữa. Cháu liên tiếp phạm vào những điều cấm kỵ của nó sẽ chỉ làm cho Khải Trạch càng ngày càng ghét cháu hơn, cũng sẽ khiến cho ta càng ngày càng chán ghét cháu hơn thôi. Đối Phương Dung bực tức nói, nhưng lời bà nói lại làm cho Hồng Thi Na cảm thấy uất ức, vì vậy khóc lóc kể lể. Bác gái, thật ra thì cháu cũng không muốn như vậy. Cháu làm những chuyện như thế này cũng chỉ muốn Khải Trạch chú ý đến cháu nhiều hơn mà thôi, quan tâm đến cháu hơn nữa thôi. Cháu thật sự rất thích anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy thì chỉ có cô gái kia thôi. Cô gái nào? Phong Gia Vinh nghe được chuyện này lập tức nghiêm túc hỏi, trong mắt càng thêm tức giận. Là... Trong lúc Hồng Thi Na muốn nói ra thân phận của Tạ Thiên Ngưng thì Phong Khải Trạch bước vào ngắt lời cô. Là con gái con yêu. Anh! Hồng Thi Na khiếp sợ nhìn Phong Khải Trạch đi tới. Không ngờ anh lại dám thẳng thắn nói ra chuyện đó trước mặt Phong Gia Vinh. Thẳng thắn, điều đó đồng nghĩa với việc Phong Gia Vinh sẽ ra tay với người phụ nữ của anh ta. Người phụ nữ của anh ta? Lúc này Hồng Thi Na mới nhận ra mình ngay cả tên tuổi của cô gái kia mình cũng đều không biết. Thật là quá thất bại rồi. Còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài? Phong Gia Vinh đứng lên, nghiêm nghị chất vấn. Từ giọng nói đến ánh mắt của ông có thể nhìn ra được ông đang kịch liệt phản đối chuyện này. Phong Khải Trạch xem thường, lạnh nhạt nói. Có thì sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cưới Hồng Thi Na. Ông bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cô ta là ai? Ông tuyệt đối sẽ khiến cô gái này hoàn toàn rời khỏi con ông. Cô ấy tên là Tạ Thiên Ngưng, hiện đang ở cùng với tôi. Phong Khải Trạch trực tiếp trả lời, không hề giấu giếm, cũng không trả lời vòng vo. Lấy năng lực của Phong Thị Đế Quốc, không cần chờ đến ngày mai là có thể tra ra thân phận của Thiên Ngưng, nên anh cần gì phải giấu giếm chi nữa. cô ta là thiên kim nhà nào? Phong Gia Vinh không hỏi gì khác mà hỏi ngay đến thân thế bối cảnh. Cô ấy chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, chỉ là một cô gái bình thường. Ba đã qua đời 10 năm trước, mẹ đi tái giá hơn 10 năm rồi. Tháng trước cô ấy mới bị vị hôn phu vứt bỏ, giờ chỉ có hai bàn tay trắng mà đi theo tôi. Hiện tại ăn của tôi, dung của tôi, sai tiền của tôi. À, có điều tiền này là tiền của tôi cho cô ấy. Ông muốn biết bất kỳ thông tin gì nữa của cô ấy thì hỏi đi, tôi nhất định sẽ nói cho ông biết. Như vậy ông sẽ đỡ tốn sức kêu người đi điều tra. Ta không cho phép con có quan hệ với cô ta. Tôi cho ông biết những chuyện này không cần ông cho phép hay không cho phép. Tôi chỉ thông báo cho ông biết, cả đời này trừ cô ấy ra, tôi sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào khác. Mặc kệ ông muốn gì, cho phép hay không, kết quả vẫn như cũ. Con! Phong Gia Vinh vô cùng tức giận, gần như không thể khống chế được bản thân, liền giơ tay định tát anh một cái. Phong Khải Trạch vươn tay chụp tay ông, sau đó hất ra, lạnh lùng nói: hôm nay tôi đến không phải nói về chuyện này, mà đến bàn về chuyện tấm ảnh. Trước đó giải quyết chuyện này đi, rồi hãy nói đến chuyện tấm ảnh. Phong Khải Trạch không, Phong Gia Vinh không muốn nói sang chuyện khác, nhất định phải làm rõ chuyện này. Ông không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch của ông. Tôi nói cho ông biết, nếu như ông chạm một sợi tóc của Thiên Ngưng, tôi sẽ bắt ông phải trả giá bằng phong thị đế quốc. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với những chuyện đã định. Phong Khải Trạch cảnh cáo một câu, sau đó quay sang nhìn Hồng Thi Na bằng ánh mắt chán ghét và tức giận, lạnh lùng nói: Hồng Thi Na, cái giá phải trả cho tấm ảnh này rất đắt, cô hãy chờ đi. Khải Trạch, em biết sai rồi, sẽ không có lần nữa sau nữa đâu, anh tha thứ cho em lần này có được không? Hồng Thi Na cúi thấp đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, giọng nói ngập ngừng, nước mắt tuôn ra như suối, với hy vọng lấy được sự thương xót của mọi người. Ngoại trừ Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí ra, những người còn lại chẳng có ai thương xót cho cô cả. Lần nào cô cũng nói cô biết sai rồi, lần nào cũng xin tôi tha thứ, lần nào cũng nói sẽ sửa đổi, nhưng chẳng có lần nào cô làm được. Cho nên tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cô nữa. Cô có thể theo dõi chụp trộm tôi, lòng dạ của cô cũng quỷ quyệt và xảo trá lắm. Nếu cô muốn đấu với tôi, vậy tôi sẽ đấu đến cùng. Khải Trạch, thật sự không phải là như thế. Lúc đó em hồ đồ, em thật sự không nghĩ được chuyện sẽ nghiêm trọng như thế. Anh đừng giận em có được không? Bất kể thái độ cùng giọng nói Phong Khải Trạch ác liệt cỡ nào, Hồng Thi Na Thủy Chung vẫn giữ dáng vẻ mềm mại đáng thương. Hồng Thừa Chí thật sự không thể nhịn được nữa, liền vì em gái mình ra tay, giống to nhục mạ Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch, mày không phải rất quá đáng sao? Một thằng đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối, mày có phải là đàn ông nữa không? Đàn ông? Mày mà cũng có tư cách để nói đàn ông với tao sao? Hãy nghĩ lúc đầu mày đối phó với Thiên Ngưng thế nào đi. Sao lúc đó mày không nghĩ mình cũng là thằng đàn ông? So với kẻ hèn hạ vô sỉ như mày thì tao còn kém xa. Mày! Thừa Chí, con đã làm gì với cô Tạ Thiên Ngưng đó? Hồng Thiên Phương nghe được đầu mối, vì vậy liền muốn hỏi rõ ràng. Ba, không có gì đâu. Hồng Thừa Chí trong lòng có chút sợ hãi, sợ chuyện mình làm ra bị lộ ra ánh sáng. Nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, e rằng anh lại bị nghe chửi thêm. Hồng Thừa Chí không muốn nói, nhưng Phong Khải Trạch lại muốn nói. Không có gì sao? Mày như lão đại ca xã hội đen, ngồi ở chỗ đó ra lệnh cho thủ hạ của mình cương bạo một cô gái. Cái này gọi là không có gì sao? Nếu như không phải tao tới kịp, không biết Thiên Ngưng sẽ bị mày ức hiếp đến mức độ nào nữa. Cho đáng đời cô ta, ai bảo cô ta trêu chọc tao? Sự tình đã bại lộ, Hồng Thừa Chí không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, nhưng lại không thấy mình có lỗi. Vậy thì em gái mày trêu chọc tao, không phải tao nên làm theo lời mày nói, dùng một chút thủ đoạn trả thù như tìm mấy thằng lưu manh khỏe mạnh luân phiên chơi cô ta? Phong Khải Trạch, cái thằng cút này! Hồng Thừa Chí tức điên lên, tung một quyền đánh tới. Phong Hải Trạch dùng tay tiếp được quả đấm của anh, sau đó linh hoạt nắm chặt cổ tay của anh, dùng sức bè một cái. Sắc một tiếng. À! Hồng Thừa Chí đau đến thất thanh kêu to. Tiếng thét này khiến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na bị hù sợ. Nhưng Phong Gia Vinh cùng đối phương Dung lại bỏ mặc. Buông nó ra! Hồng Thiên Phương tiến lên ngăn cản. Hồng Thừa Chí, tao nói cho mày biết, chuyện lần trước mày bắt nạt Thiên Ngưng, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tao sẽ từ từ từng chút xử lý mày. Còn nữa, em gái của mày lần này xúc phạm đến điều cấm kỵ của tao, tao cũng sẽ tính hết. Phong Khải Trạch không thèm nghe lời Hồng Thiên Phương buông Hồng Thừa Chí ra, mà càng thêm dùng sức bè cổ tay hắn, đấm liên tục đụng hắn, sau đó cũng đấm một cái thật mạnh lên mặt hắn, làm hắn ngã xuống đất. À! Hồng Thừa Chí kêu gào bi thống một tiếng, té xuống đất. Thừa Chí! À! Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na chạy tới đỡ hắn ta dậy. Hồng Thiên Phương nhìn thấy con trai mình bị đánh thành như vậy, trong lòng thật sự rất tức, trợn mắt nhìn Phong Khải Trạch một cái, quay qua chất vấn Phong Gia Vinh. Gia Vinh, hôm nay con trai của ông đánh con trai của tôi như vậy, ông giải quyết như thế nào đây? Không đợi Phong Gia Vinh trả lời, đối phương Dung tức giận trả lời trước. Đáng đời nó, giáp thụ dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu để đối phó với một cô gái, nó căn bản không được coi là một thằng đàn ông. Bà im ngay! Phong Gia Vinh khó chịu ra lệnh đối phương Dung im lại. Đối phương Dung chán ghét trợn mắt nhìn Hồng Thừa Chí một cái, không tình nguyện câm miệng. Con gái, con trai Hồng gia thì hèn hạ, con gái lại thích dùng tâm kế để đùa bỡn. Nếu thực sự hai nhà thành thông gia, e rằng lúc nào cũng phải cảnh giác, tránh cho ngày nào đó bị gài bẫy mà không hề biết chừng. Hết chương số 139. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.